Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, đệ 1045 chương phản bội người. Tư Mã U Nguyệt sửa sửa ý nghĩ của chính mình, nói, ta hai ngày này ở trong cốc hiểu biết một chút. Trước đó tuy rằng chúng ta cũng cùng Bạch Vân Động chờ một ít thế lực bất hòa, nhưng là chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy. Lương Vô Danh gật gật đầu. Xác thật như thế, một khi đã như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy nhiều thế lực tới công kích chúng ta? Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa chúng ta phía trước một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Này nói không thông, xác thật có chút đột nhiên, đậu nói vô ích. Nhưng là cũng có thể là bọn họ đang âm thầm làm động tác, nếu muốn phái nhiều người như vậy đến. Thần ma cốc quanh thân tới, chúng ta sẽ không phát hiện không được, Ứng Bách Xuyên nói. Trừ phi cái gì? Trừ phi có thần ma cốc người cùng chi thư từ qua lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có như vậy, mới có thể giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Ngươi là nói chúng ta trong cốc có nội quỷ. Tiêu Kính Trung kêu lên, đừng làm cho ta biết là ai, bằng không ta nhất định sẽ. Lão Tiêu, ngươi đừng như vậy, kích động. Chúng ta hiện tại còn cái gì cũng chưa xác định, Đường Nghị nói. Chuyện này xác thật yêu cầu phái người đi tra một chút, Lương Vô Danh nói. Nếu thật là có người phản bội chúng ta, nhất định phải tra rõ ra tới. Còn có, những cái đó bị thương đệ tử cũng muốn tận lực làm cho bọn họ phục hồi như cũ. Không có trở về những người đó làm cho bọn họ tạm thời không cần đã trở lại là cốc chủ. Mặt khác, các ngươi còn có hay không sự tình gì muốn nói? Có, ngoặc kép, tan họp sau, Tư Mã U Nguyệt bị giữ lại. U Nguyệt, gần nhất trong cốc tương đối vội, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, Lương Vô Danh nói. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt chớp mắt, cùng ngẫu nhiên nội quỷ sự tình là ngươi nói ra. Cho nên ta muốn cho ngươi đi tra cái này, Lương Vô Danh nói. Làm ta đi, Tư Mã U Nguyệt chỉ chính mình. Trong cốc có nhiều người như vậy, ta nhận thức cũng chưa mấy cái. Làm ta đi tra, này không phải có thể so với biển rộng tìm kim sao? Là, Lương Vô Danh gật đầu, ngoặc kép, nếu như vậy, còn làm nàng đi tra. Ngươi trước đừng kinh ngạc. Ta làm ngươi cha, bất quá tưởng mê hoặc một chút người khác. Chân chính đi cha người sẽ là có khác một thân, Lương Vô Danh nói. Cốc chủ ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói thật, không có, Lương Vô Danh nói. Nhưng là có thể làm được cái này nói. Ở trong cốc địa, vị nhất định không thấp cho nên ngươi làm ta mặt ngoài đi cha. Người nọ sẽ cảm thấy ta đối bọn họ cũng không thương tổn, làm cho hắn thả lỏng cảnh giác, Tư Mã U Nguyệt nói. Biện pháp này xác thật không tồi. Bất quá cái gì? Lương Vô Danh nhướng mày. Ta có cái càng tốt biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Biện pháp gì? Lương Vô Danh hỏi. Già nhất thức lại nhất hữu hiệu biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Giám thị trong cốc mỗi người, giám thị mỗi người. Thần ma cốc như vậy nhiều người, muốn đem người đô giám coi lên, này nhưng không dễ dàng. Hơn nữa cũng sẽ rút dây động rừng, Lương Vô Danh nói. Sư phó mang về tới Xích Phong có bao nhiêu người biết? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Xích Phong, hẳn là không có bao nhiêu người biết đi, Lương Vô Danh nói. Sư phó của ngươi sau khi trở về bảo bối thực, tuy rằng tất cả mọi người đều biết hắn có Xích Phong, nhưng là chân chính gặp qua người không có nhiều ít. Ngươi là muốn dùng Xích Phong tới giám thị những người đó sao? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Xích Phong điều tra tin tức năng lực vẫn là rất mạnh, cũng có thể, Lương Vô Danh nói. Nếu tra được cái gì tin tức, nói cho ta sẽ, nếu có cái gì yêu cầu. Làm Bách Xuyên giúp ngươi, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt rời đi phòng họp. Tiểu Thất vừa lúc từ sân một khác đầu tiến vào. Nguyệt Nguyệt, ngươi khai xong biết. Tiểu Thất chạy tới hỏi. Ân, đi thôi. Ta có một số việc muốn ngươi hỗ trợ, muốn ta hỗ trợ. Tiểu Thất lập tức tới hứng thú. Là sự tình gì? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Thất đi vào một chỗ đỉnh núi. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, Tiểu Thất đối thực vật có tương đương cao cảm ứng năng lực. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm ta hỗ trợ chính là làm ta cảm ứng này đó thực vật sao? Tiểu Thất hỏi, không ngừng, ta muốn ngươi giúp ta yểm hộ ong nhi nhóm Mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực vật hơi thở cùng ong nhi hơi thở tương chiếu ứng. Như vậy mặc dù là thực lực cao người cũng không dễ dàng phát hiện. Nga, Tiểu Thất gật gật đầu. Không thành vấn đề, cái này giao cho ta thì tốt rồi. Ta đây phòng ong nhi ra tới, Tư Mã U Nguyệt đem thượng vạn chỉ. Xích Phong phóng ra, làm chúng nó bay đến thần ma cốc mỗi một chỗ góc. Không ít Xích Phong giấu ở lá cây phía dưới, có thực vật hơi thở yểm hộ, không nhìn kỹ thật sự không dễ dàng phát hiện chúng nó. Đây là nàng lần đầu tiên phái nhiều như vậy Xích Phong ra tới điều tra tin tức. Hơn nữa vẫn là ở như thế dày đặc địa phương, nếu không phải có Tiểu Thất yểm hộ nói, thực dễ dàng đã bị những cái đó thực lực cường người phát hiện. Chờ hết thảy bố trí hảo sau, hai người mới trở về sân. Mặt sau nhật tử đó là chờ đợi. Người bệnh đang chờ đợi chuyển biến tốt đẹp. Thần Ma Cốc đang chờ đợi tin tức. Tư Mã U Nguyệt đang chờ đợi phản bội người có điều hành động. Chính là không có người lại bị thương. Cũng không có người lại cùng bên ngoài có điều liên hệ. Chuyện này tựa như đột nhiên mất đi xuống dưới giống nhau. Chính là nàng lại không cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc. Đêm nay, Tư Mã U Nguyệt đang ở dưới đèn đọc sách. Trong đầu đột nhiên thu được Xích Phong Vương tin tức. Tiếp theo Tiểu Thất cũng từ trên giường nhảy xuống dưới. Nguyệt Nguyệt, có động tĩnh, Tiểu Thất nói. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc có động tĩnh, Tư Mã U Nguyệt đem thư thu hồi tới. Trước liên hệ sư bá cùng sư huynh, sau đó chúng ta đi xem phản đồ gương mặt thật hảo. Như mực trong bóng đêm, một đạo màu đen nhanh chóng xuyên qua sơn cốc, đi vào một chỗ đỉnh núi phía trên. Ở nơi đó, có người đang chờ đợi hắn. 17 trưởng lão, ngươi nhưng làm ta hảo chờ. Một đạo âm nhu thanh âm ở trong bóng đêm vang lên, làm người khởi một thân nổi da gà. Sao ngươi lại tới đây? 17 trưởng lão trầm khuôn mặt, trong cốc đã tại hoài nghi có người phản bội thần ma cốc. Đang ở cha, ngươi hiện tại tới tìm ta, thực dễ dàng đem ta bại lộ đi ra ngoài. Ta biết, chính là ngươi vẫn luôn không cho chúng ta tin tức, ta cũng không có biện pháp. Người nọ nói, gần nhất không có gì sự tình có thể cho các ngươi nói. Bọn họ hiện tại có phòng bị, lại tưởng làm xảy ra chuyện gì đã không dễ dàng. 17 trưởng lão nói, phải không? Chính là chúng ta được đến một cái khác tin tức, nói các ngươi đã đem bên ngoài đệ tử toàn bộ tiếp đã trở lại. Như thế tin tức trọng yếu, ngươi vì cái gì không có nói cho chúng ta biết? Cái gì? 17 trưởng lão rất là kinh ngạc. Không có khả năng, ta phụ trách liên hệ những cái đó đệ tử, ta căn bản không có tuyên bố mệnh lệnh làm cho bọn họ trở về. Như thế nào sẽ? Ngươi thật sự không biết? Xác thật không biết, bằng không ta làm sao dám gạt các ngươi, người nhà ngươi đều ở chúng ta trên tay. Lượng ngươi cũng không dám không nghe chủ thượng nói. Nói như vậy, vậy chỉ có một nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? 17 trưởng lão nhìn đến hắn nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hết chương.